Thẩm Nạo Nhất hiểu này đó, hắn còn đang chờ Diệp Kiều Kiều 18 tuổi. Bởi vì ở Ít Thị đọc đại học cho nên ở sinh nhật thời điểm Diệp Kiều Kiều cũng không thể quay về, Triệu Chí Minh khiến cho nàng ở ngày đó cùng chính mình trở về ăn cơm. Diệp Kiều Kiều đương nhiên đồng ý, nàng kêu Thẩm Nạo cùng qua đi. Thẩm Nạo đối với quà sinh nhật gì đó đã sớm chuẩn bị không sai biệt lắm, chỉ còn chờ buổi tối nàng trở về thời điểm nói. Còn hảo hai người đều không có đem nàng ở tại bên ngoài sự tình nói ra, Triệu Chí Minh bởi vì vội cũng không có phát hiện, vì thế Thẩm Nạo thật là phi thường cao hứng. Chờ hết thể gạo nấu thành cơm, bọn họ tưởng ngăn cản đều đã không còn kịp rồi. Bất quá hắn vẫn là có chừng mực, liền tính là tính toán phát gục nhân gia cô nương cũng không tính toán làm nàng hoài thượng hài tử, ít nhất phải đợi ở tốt nghiệp đại học A. Triệu Chí Minh phu thê cấp Diệp Kiều Kiều làm một đốn ăn ngon, sau đó còn đưa lên lễ vật. Một ít nữ hải tử dùng đồ vật còn có học tập dùng, thật không hổ là chính mình đại học giáo thụ cứu cứu A. Vẫn là mụ mụ hảo, một kiện phi thường xinh đẹp áo lông vũ, cũng đủ ấm áp. Trên bàn cơm nàng nhìn thoáng qua Thẩm Nạo, giống như chỉ có hắn còn không có tặng lễ vật A. Thẩm Nạo bất đắc dĩ lấy ra tới đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật trong đó giống nhau, một con phi thường xinh đẹp phát kẹp. Diệp Kiều Kiều đầu tóc không phải quá dài, ngày thường bởi vì sợ Lưu Hải trướng mắt luôn là thích dùng một con màu đen phát kẹp kẹp lấy. Bất quá, kia phát kẹp thật sự có điểm xấu. Cho nên hắn mới cho nàng mua cái này, cũng không biết nàng có thể hay không thích. Diệp Kiều Kiều đương nhiên thích, nàng tự mình đem phát bí mật mang theo ở trên đầu, nói, rất đẹp, cảm ơn. Chờ ăn cơm xong lúc sau Triệu Chí Minh tưởng lưu bọn họ ở lại, chính là Thẩm Nạo lại nói, ngày mai ta trực nhật không thể lưu lại. Ta đây cũng cùng nhau trở về đi. Diệp Kiều Kiều chính mình ở tại một building một chút cũng không sợ hãi, cho nên tình nguyện trở về nghỉ ngơi. Tiểu cứu cứu ra là nhà trệt, tuy rằng thực không tồi nhưng là không có tắm rửa địa phương. Nàng mỗi ngày tắm rửa đã là thói quen, cho nên căn bản là không nghĩ ở chỗ này chịu đựng. Thẩm Nạo tự nhiên là rõ ràng nàng tính tình mới như vậy nói, cho nên mới nói ra vừa mới nói. Diệp Kiều Kiều lập tức mượn cơ hội nói đi trở về, sau đó hai người liền thật sự đi trở về. Chính là chờ tới rồi chính mình trong nhà lúc sau mở cửa Diệp Kiều Kiều đã bị một mảnh ánh nến hoảng mắt bị mù. Trong phòng điểm không phải đèn mà là ngọn nến, sau đó trên mặt đất phô đều là hoa hồng cánh, trên bàn bãi chính là làm thành hình trái tim bò bít tết cơm tây loại, mặt trên còn bay nhiệt khí. Chân nhà thượng treo một ít kéo hoa, thoạt nhìn phi thường tốt đẹp, chính là nhà ai kết hôn cũng sẽ không đem tân phòng bố trí đến như vậy hoa lệ. Thẩm Nạo tiếp nhận Diệp Kiều Kiều trong tay áo ngoài cùng cầm lễ vật, nhỏ giọng nói, thích sao? Ân. Ngươi Diệp Kiều Kiều không biết muốn nói chút cái gì mới tốt. Đây mới là ta cho ngươi chuẩn bị chân chính lễ vật. Thẩm Nạo thân sĩ nắm tay nàng tới rồi cái bàn trước, sau đó Diệp Kiều Kiều nói, ta có phải hay không hẳn là đổi một kiện lễ phục? Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý, ta đã thế ngươi chuẩn bị tốt liền ở trong phòng.